kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 721 trận chiến ban đêm. Góc truyện audio.com. Âm thanh chém giết bên ngoài càng lúc càng lớn, ba người Ninh Tương Y ngồi ở trên xe ngựa, như chìm sâu trong vòng xoáy, yên tĩnh và nguy hiểm, bất quá chỉ cách nhau một tấm gỗ. Cuối cùng, khi một người đàn ông bị một con sói tấn công và đập vào đầu xe ngựa, Ninh Tương Y đột nhiên rút kiếm ra. Từ Vô Nhan, người chăm sóc mẹ ta, ta đi ra ngoài nhìn xem. Từ Vô Nhan còn không kịp nói cái gì, Ninh Tương Y đã đi ra ngoài, hơn nữa một đao chém rớt đầu sói, cứu người đụng phải xe. Đa tạ công chúa, được, Ninh Tương Y gật đầu, liền gia nhập chiến đấu. Long Thành Vô Cực lớn tiếng nhắc nhở mọi người, trên móng sói có độc khi vào máu sẽ gây hôn mê mấy canh giờ. Tập trung những người bị thương lại ở giữa, Ninh Tương Y vừa nghe quả nhiên thấy người vừa cứu cho tay lại, hiển nhiên tay bị thương. Chuyện mỹ thực, người còn có thể đi không? Vào giữa đi, đối phương gật đầu, mà Tư Vô Nhan cũng nghe thấy thanh âm, vội vàng sai người đánh xe đi vào giữa, mấy ngàn người ở đây vây thành vòng tròn, trận địa sẵn sàng đón quân địch đánh lén chỗ tối. Những con sói đó tựa hồ có trí tuệ, sau khi tấn công một vòng liền ngừng lại. Ninh Úc phát hiện tốc độ những con sói này cực nhanh, không sợ ánh lửa phối hợp rất ăn ý, trong bóng tối thực sự rất khó đối phó. Những con sói này có chuyện gì vậy? Chúng xuất hiện khi nào vậy? Ninh Úc đi đến sau lưng Long Thành Vô Cực lạnh giọng hỏi, lúc này Long Thành Vô Cực hai mắt nhìn chằm chằm chỗ tối, không nhìn thấy một chút uy hiếp nào. Đàn súc sinh này vừa xuất hiện cách đây 10 ngày, cũng may chúng nó tuy rằng lợi hại, dũng sĩ bổn vương cũng không phải ăn chay. Tuy rằng bị thương rất nhiều, nhưng tỷ lệ tử vong không cao. Ninh Úc có chút kỳ quái, những người bị thương kia đâu? Long Thành Vô Cực có chút không để tâm nhìn hắn một cái. Bị thương nhẹ thì tiếp tục chiến đấu, đề phòng đàn súc sinh này, bị thương nặng thì dưỡng thương ở Vương Thành. Ninh Úc nhíu nhíu mày, lúc vừa định nói gì đó, Ninh Tương Y đã đi tới. Độc trên móng vuốt của chúng là độc gì các người không kiểm tra qua sao? Hoàng tỷ, Ninh Úc nhíu chặt mày, nơi này không có việc gì, nàng trở về nghỉ ngơi đi. Ngay cả Long Thành Vô Cực cũng nói, nàng mang thai thì nên an phận mà chờ đợi đi, đây là việc của nam nhân, không cần nàng lo lắng. Ninh Tương Y không vui nhướng mày. Sao lại như thế, lúc trước ta ở Lâu Diệp lo lắng cũng không ít, nghĩa là trước kia ta không phải nữ nhân sao? Long Thành Vô Cực cảm thấy khó khăn, nhưng lúc này hắn không muốn cùng Ninh Tương Y cãi cọ, đành phải giải thích nói. Người phải biết, Lâu Diệp thầy thuốc rất ít. Ninh Tương Y mím môi, nàng thiếu chút nữa đã quên, nam tử trên thảo nguyên này, mắc bệnh đều tự chống lại được thì sẽ qua đi, thật sự không được mới tìm thầy thuốc. Hiển nhiên bọn họ phát hiện trên móng vuốt của sói có độc sẽ làm người hôn mê, nhưng lúc hôn mê xong thì cũng không có gì đáng ngại, liền mặc kệ. Ở gần Lâu Diệp có người nào khả nghi không? Long Thành Vô Cực nhìn Ninh Úc liếc mắt một cái. Được Nhiếp Chính Vương gửi thư, bổn vương ngày ngày phái trong quân vây thành cũng không để người nào vào thành. Hắn nói không chỉ có không có làm Ninh Tương Y bớt lo lắng, ngược lại khẽ nhíu mày. Có lẽ đúng là bởi vì Long Thành Vô Cực phòng bị quá nghiêm mật làm những người đó thay đổi chiêu thức. Ninh Úc tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, hắn đối với Long Thành Vô Cực nói. Góc truyện audio.com, bổn Lọc Vương cảm thấy những người ở lại điều dưỡng trong cung vô cùng nguy hiểm, người tốt nhất hiện tại liên phái người đi trước một bước đem những người bị thương đó rời khỏi thành đi. Sao lại có thể làm vậy được, mày rậm của Long Thành Vô Cực nhíu lại, những người này đều là dũng sĩ vì bảo vệ Lâu Diệp mà bị thương, nếu đem họ đi trời giá rét này, có thể đi đến nơi nào? Hơn nữa bọn họ có vấn đề gì chứ? Ninh Tương Y vừa định giải thích những bầy sói đó liền bắt đầu đợt phục kích thứ hai. Ninh Úc chàng có cảm thấy chúng nó đang cố ý trì hoãn chúng ta không? Ninh Úc gật đầu, hiện giờ xem ra thành đô rất có thể đã xảy ra chuyện. Long Thành Vô Cực sợ bọn họ ở trên đường bị tập kích dẫn người tới đón, không nghĩ tới đối phương đang chờ hắn rời khỏi thành. Sói tuy rằng tốc độ công kích rất nhanh, nhưng cũng không phải đối thủ của mọi người, nhưng bọn hắn cứ tiếp tục đánh như vậy, chẳng phải mọi người không thể tiếp tục lên đường sao? Ninh Tương Y sờ sờ thạch tâm trên cổ cùng Ninh Úc kề vai chiến đấu, hai người bình tĩnh thương lượng. Long Thành Vô Cực coi trọng tình cảm, nếu hắn trở về, chỉ sợ không thể xử lý tốt chuyện này, còn không bằng ở lại tiêu diệt toàn bộ bầy sói. Hiện giờ chỉ có chàng cùng ta võ công tối cao, chàng chọn ở lại đây, hay đi trước một bước đến thành đô? Nghe được Ninh Tương Y nói, Ninh Úc chần chờ trong chớp mắt. Ta và nàng cùng đi thành đô, Ninh Tương Y lắc đầu. Để mẹ ta ở lại đây ta không yên tâm, lần trước tên mặt sẹo kia đã xác định là ca ca của mẹ ta, ta bắt đầu vẫn luôn cảm thấy hắn chính là kẻ chủ mưu, hắn chịu một trường của chàng, hắn là đã chết nhưng nếu hắn chưa chết thì sao? Ninh Tương Y trong lòng bất an, Nếu hắn không chết, lúc trước lúc hắn lọ phục kích ta khẳng định nghe được tuyết sắc nói, biết được sau khi dùng giải dược máu sẽ có tác dụng tối nay, nói không chừng lại là kế điệu hổ ly sơn của đối phương, hai chúng ta chỉ có thể đi một người. Ninh Úc cũng hiểu được băn khoăn của Ninh Tương Y, đêm nay dung chuyển cuối cùng kinh thành nguy cấp, muốn giữ chân bọn họ, vẫn là dương đông kích tây, hay muốn để bọn họ rời đi, để bắt tuyết liên. Mục đích của đối phương không thể đoán được nhưng so sánh lại, đi kinh thành tương đối an toàn một chút, bởi vì dù sao cũng chỉ là suy đoán, những binh lính bị thương chưa chắc có nguy hiểm. Ninh Úc khó có thể lựa chọn, hắn thậm chí muốn kinh thành có chuyện gì thì sao chứ, chỉ cần hoàng tỷ không có việc gì là được, hà tất phải để ý tới. Nhưng hắn biết Ninh Tương Y sẽ không cho phép đối phương thực hiện được âm mưu. Biết Ninh Úc quan tâm chính mình, Ninh Tương Y một bên chém giết sói dữ, một bên nhẹ giọng nói. Ta đi kinh thành, ta sẽ tới chỗ mẹ lấy một chút máu, hơn nữa cũng sẽ mang theo thuốc của Tư Vô Nhan, sẽ không có việc gì. Nếu không có việc gì ta sẽ ở kinh thành chờ chàng. Ninh Úc mím môi, quét sạch cả chục con sói chỉ bằng một nhát dao. Hắn trong lòng có chút tức giận cùng Ninh Tương Y ra tay không ngừng, giết thượng trăm thắt. Sói lui đi, nhưng mặt Ninh Úc trầm xuống không nói lời nào. Ninh Tương Y chủ động tiến lên hôn hắn một cái. Được rồi, ta biết chàng muốn bảo vệ ta, nhưng chàng đã quên, khi còn nhỏ, đều là ta làm chủ. Nếu là ta thật sự biến thành chim hoàng yến để chàng nuôi dưỡng, chàng không thích ta nữa thì làm sao bây giờ? Ninh Úc bất đắc dĩ, nhéo nhéo nàng mặt, cocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào ta đều yêu nàng. Ninh Tương Y ngọt ngào cười. Chúng ta đây phu thê đồng lòng, giải quyết sớm một chút lại về nhà sớm hơn. Sau một lúc Ninh Úc mới có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng cẩn thận một chút, lúc này, Long Thành Vô Cực có chút kỳ quái đi tới, Ninh Tương Y nhanh chóng nói với hắn lo lắng của nàng, tuy rằng chỉ là phòng ngừa chu đáo, nhưng là không phải không có khả năng có người ở kinh thành náo loạn. Long Thành Vô Cực nghĩ nghĩ, đem mệnh bài trên cổ cho nàng, mặt trên còn treo mệnh bài của Ninh Tương Y, làm Ninh Tương Y ngẩn người. Đại quân sẽ đến sau, nếu có việc không cần miễn cưỡng. Và hắn chỉ có một suy nghĩ vào lúc này, đó là đêm nay, hắn sẽ giết hết bầy sói. Để tránh những rắc rối sau này. Cách chương.